ghi chú một chút nhé, toàn bộ những dấu là mình để nguyên như raw, không hiểu sao lúc thì tác giả đặt lúc lại không. V. Cách chương.